Chương 718, Thần Miếu Chi Nguy. Man hoang chi địa, mênh mông hoang vu đại địa bên trong, đứng sừng sững lấy một tòa nhìn như lủi bại thần miếu, nhưng mà nơi này, lại là man hoang tâm phúc trọng địa, man hoang thần miếu. Tất cả người man tộc, đều đem nơi đây với tư cách là trong nội tâm thánh địa, hàng năm nhất định tới đây làm lễ, lễ bái bọn họ trong suy nghĩ tôn kính man thần. Man tộc người, tuy nói anh dũng hiếu chiến, tất cả đại bộ lạc đang lúc chợt có xung đột, nhưng là sẽ không lan đến gần man hoang thần miếu, bởi vì nơi này, chính là bọn họ trong nội tâm không thể xâm phạm chi địa. Bất luận kẻ nào nếu là công kích nơi này, đó chính là tiết độc thần linh, cùng cả cái man tộc là địch. Vì thế, man hoang thần miếu này cũng là hòa bình mấy trăm năm, chưa từng tao ngộ qua chiến hỏa. Nhưng mà hôm nay, đáng sợ chiến hỏa, lại là bao phủ cả tòa man hoang thần miếu. Liệt Sơn, Thần Nông, Tam Miêu tam đại bộ lạc cuối cùng chiến sĩ, kể hết hội tụ tại đây thần miếu, ngăn cản Cửu Lê bộ lạc cuối cùng tiến công. Thần miếu xung quanh, rậm rạp chẳng chịt man tộc chiến sĩ giống như thủy triều va chạm cùng một chỗ, tiếng kêu giết cùng quát chói thai thanh âm, bên thai không dứt. Máu tươi, đã nhuộm hồng cả khắp đại địa. Tại một luồng sóng công kích man tộc chiến sĩ sau lưng, rõ ràng có một ít man tộc vu sư, bọn họ trong miệng niệm chú, thi triển ra 10 phần quỷ dị thuật pháp, đúng là có thể điều khiển thiên địa lực lượng, ngưng tụ ra từng đạo thuật pháp thế công, tại Cửu Lê bộ lạc chiến trận bên trong bạo tạc xuất hắc sắc nụ hoa. Đây là man hoang thần miếu, nhiều thế hệ tương truyền vu thuật. Toàn bộ man tộc, chỉ có man hoang thần miếu vu sư trưởng khống vu thuật, những bộ lạc khác, không có nhúng chàm tư cách. Nhưng mà như thế, người của man hoang thần miếu như cũng là ở vào tuyệt đối hạ phong bên trong, tràn đầy nguy cơ, bởi vì tại kia Cửu Lê bộ lạc đội ngũ, rõ ràng trộn lẫn lấy từng đạo loại quỷ mị bóng đen, những hắc ảnh này, ẩn nấp ở những Cửu Lê đó bộ lạc chiến sĩ bóng dáng bên trong, thình lình địa đối với tam đại bộ lạc cùng man hoang thần miếu chiến sĩ phát động tờ kích, uy hiếp to lớn. Cho dù là vu thuật, đều rất khó giết chết những hắc ảnh này, kinh khủng hơn chính là, những hắc ảnh này có đủ lấy đoạt xá năng lực, bọn họ lặng yên không một tiếng động, liền có thể cướp đoạt người ý chí, bất quá bọn họ đoạt xá mục tiêu, thường thường là man hoang thần miếu cùng tam đại trong bộ lạc tinh anh cường giả, tại đây đoạt xá, nguyên bản chiếm cứ lấy ưu thế man hoang thần miếu, lại trở thành cực kỳ tình thế xấu một phương. Lúc này, tại kia man hoang thần miếu bên trong, hơn 10 đạo thân mặc màu xám áo bào thân ảnh già nua khoanh chân mà ngồi, dưới thân thể của bọn hắn là một đạo màu xanh biếc cổ xưa trận pháp. Lúc này, kia trung tâm của trận pháp vị trí, rõ ràng có một đột ngoại già nua thân ảnh, chính là kia man hoang thần miếu đại tế tử. Đại tế tử Cửu Lê bộ lạc người quá mức quỷ dị, các chiến sĩ đã không chịu nổi, cùng với một đạo tiếng quát vang lên, một đạo thô kệch bưu hãn thân ảnh sải bước đi vào đại điện, lại chính là Liệt Sơn bộ lạc tộc trưởng, Ngột Đột Cốt. Lúc này Ngột Đột Cốt, toàn thân là huyết, hiển nhiên là ở bên ngoài đại chiến bên trong, bị thương không nhẹ. Ngột Đột Cốt tộc trưởng an tâm một chút chớ vội, đại tế tự đang tại thúc dục trận pháp, triệu hoán thú linh tương trợ một người man hoang thần miếu tế tự đối với Ngột Đột Cốt quát. Triệu hoán thú linh Ngột Đột Cốt lấy làm kinh hãi, bất quá sau đó ánh mắt cũng là một hồi kinh hỉ, tin đồn man hoang thần miếu này bên trong đã chấn áp cực kỳ lợi hại thượng cổ hung thú chi linh, hắn vẫn cho là chuyện này chỉ là tin đồn, không nghĩ tới quả nhiên là thật. Có này thú linh tương trợ, thì có hy vọng đánh bại phía ngoài Cửu Lê bộ lạc. Ầm ầm, ngay tại Ngột Đột Cốt trong nội tâm vừa lên như vậy ý niệm trong đầu thời điểm, cả tòa man hoang thần miếu lại đột nhiên kịch liệt địa chấn run lên một cái, toàn bộ một mảnh khu vực đều là bị chấn động sụp đổ hạ xuống. Cả tòa thần miếu, phảng phất đô có bị oanh sập nguy hiểm. Đại tế tự thi pháp không thể bị cắt đứt Ngột Đột Cốt tộc trưởng, phải ngăn lại phía ngoài địch nhân một người thần miếu tế tự quát. Mơ ơi, cùng Lê Đồng kia tôn tử liều Ngột Đột Cốt trong nội tâm rồi đột nhiên dâng lên một vòng hung lệ chi khí, nếu là đại tế tự này triệu hoán thú linh bị cắt đứt, kia bọn họ liền toàn bộ đã xong, thay vì đánh mất hy vọng cuối cùng, không bằng lấy mạng đi vật lộn đọ sức. Vung trong tay đại phủ, Ngột Đột Cốt thân hình nhảy lên, bắt đầu từ kia man hoang thần miếu một chỗ lỗ thủng bên trong bạo lướt ra ngoài, ở phía sau hắn, mấy tên man hoang thần miếu tế tự, cũng là đi theo lướt ra ngoài. Thần miếu ngoại giới, giữa không trung, rõ ràng là một đầu to lớn song đầu hỏa ưng lăng không phi hành, tại đầu kia hỏa ưng trên lưng, đứng vững vàng một người tiêm mặt nam tử này sắc mặt tàn nhẫn, hung thần, ánh mắt trêu tức địa nhìn qua phía dưới chiến trường, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một đám động vật tại chém giết. Bá trong lúc đó, nam tử đột nhiên từ kia hỏa ưng trên lưng tiêu thất, thân ảnh của hắn xuất hiện ở kia chiến trường phía trên, từ trong cơ thể của hắn, đột nhiên thoát ra một đạo nồng nặc lạnh lẽo khói đen, cuốn chiến trường, phàm là bị này đạo hắc xương mù chỗ lan đến người, đều là lập tức hai mắt ngốc trệ, sau đó nhanh chóng trở nên vô thần, cả cỗ thân thể ầm ầm ngã xuống, như mất hồn. Khói đen những nơi đi qua, rất nhiều man tộc chiến sĩ nhao nhao ngã xuống, không còn một tia sinh cơ. Ha ha ha, này gian ngoài thế giới quả nhiên là thiên đường, như thế tươi sống mỹ vị tư vị, thật sự là thật lâu không có hưởng thụ qua khói đen một lần nữa trở lại kia tiêm mặt nam tử trên người, chợt hắn chính là cười ha hả, liếm liếm màu đỏ tươi đầu lưỡi, vẻ mặt thoải mái hưởng thụ biểu tình. Nhưng mà lần này bộ dáng, lại là thấy kia phía dưới man hoang thần miếu một phương mọi người có chút sởn tóc gáy. Này tiêm mặt nam tử, chính là cửu Lê bộ lạc tộc trưởng, Lê Đồng, bất quá hắn sớm đã không phải là Lê Đồng bản thân, bởi vì Lê Đồng cũng sớm đã bị đoạt xá hắn, chính là táng ma động kia một tôn bị phong ấn thượng cổ hung ma. Ba tháng trước, Lê Đồng nghe nói Lăng Trần từ táng ma động bên trong lấy được một mai trường sinh quả, liền quyết định chủ ý, một người vụng trộm xâm nhập táng ma động, muốn lấy được một mai trường sinh quả cho mình dùng. Kết quả trường sinh quả không có vào tay, Lê Đồng ngược lại bị kia một tôn hung ma cho đoạt xá, ngay tiếp theo kia trong động đông đảo vô ảnh quỷ, đều là được thả ra xuất ra, toàn bộ cửu Lê bộ lạc, mấy ngày ở trong, bị hoàn toàn diệt vong, bị một mực khống chế. Ngay sau đó, cửu Lê bộ lạc liền đối với còn lại tam đại bộ lạc phát khởi tờ ập kích, gần như chiếm lĩnh toàn bộ man hoang. Bất quá, này đối với Lê Đồng mà nói, chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi. Nho nhỏ man hoang, như thế nào thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Thấy kia ngột đột cốt đám người từ kia trong thần miếu bộ lướt xuất ra, Lê Đồng trong mắt cũng là hiện ra một vòng âm lanh ý tứ, cả người hắn bay vút, thủ trưởng đánh ra, một đạo âm hẳn cự trưởng lăng không chụp về phía ngột đột cốt. Thấy thế, ngột đột cốt sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, hắn vung trong tay cự phủ, chính là lăng không bổ ra một đạo đua quang, chém tại kia một đạo to lớn trưởng ấn phía trên. Nhưng mà cùng với một tiếng vang thật lớn, kia búa quang rồi đột nhiên pha toái, sau một khắc, phốc phốc một tiếng, nột đột cốt cả người liền thổ huyết bay ngược lại. Nột đột cốt tộc trưởng vài người man hoang thần miếu tế tự đều là giật mình, không nghĩ tới nột đột cốt tại đây trước mặt Lê Đồng, lại có thể như thế không chịu nổi một kích, nhưng mà không đợi bọn họ phản ứng, thân thể của Lê Đồng đã bạo phát tới, trong cơ thể khói đen bạo tuôn ra, đem kia vài người thần miếu tế tự toàn bộ bao bọc ở trong. A tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vài người thần miếu tế tự chưa tới kịp dãy rủa, liền bị khói đen thôn phệ, trong mắt sinh cơ nhanh chóng trôi qua, vẹn vẹn mấy hơi thở, thân thể của bọn hắn liền mềm nhũn địa ngã xuống. Ao ao thời điểm này, một đầu vô ảnh quỷ lặng lẽ bò lên trên man hoang thần miếu nóc nhà, hướng về trọng thương nột đột cốt đột nhiên nhào tới. Đang ở đó vô ảnh quỷ tới gần nột đột cốt chốc lát, một đạo kiếm quang lại đột nhiên xuất hiện, đúng là xen lẫn một tia hạo nhiên chính khí. Chém tại kia trên người vô ảnh quỷ. Suy suy thanh âm vang vọng lên, một kiếm này, đúng là trực tiếp đem vô ảnh quỷ cho chém bay ra ngoài. A cha, ngươi không sao chứ? Xuất kiếm người, nghiễm nhiên là một người thân mặc da thú thiếu nữ, nếu như Lăng Trần ở chỗ này, liếc một cái liền có thể nhận ra, thiếu nữ này đúng là hắn đồ đệ, Nột Na. Vậy mà đánh bay vô ảnh quỷ ngột đột cốt trong nội tâm âm thầm chấn kinh, Nột Na mới cái gì thực lực, chỉ là võ sư tầng thứ mà thôi. Liền cảnh giới của Đại Tông Sư cũng không có đạt tới, cư nhiên có thể đánh bay một đầu vô ảnh quỷ, xem ra kia Lăng Trần đúng là lợi hại, tùy tùy tiện tiện chỉ dạy một tháng thời gian mà thôi, liền có thể để cho Nột Na luyện được như thế hạo nhiên chinh khí kiếm pháp xuất ra, đối với vô ảnh quỷ này tạo thành khắc chế. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.